Mảnh gỗ này lập tức bùng cháy lên rồi nháy mắt chỉ còn tàn tro, nhưng nồi quy văn cũng chợt lóe sáng lên hai đường vân. Hắn có chút do dự khi đặt linh dược vào trong nồi. Nhưng ngay khi linh dược vừa rơi vào trong nồi quy văn, một ánh sáng bạc chói mắt chợt lóe lên, đã có kinh nghiệm từ trước nên Bạch Tiểu Thuần cũng không thay đổi sắc mặt, mắt cũng không chớp nhìn vào trong nồi. Không lâu sau thì ánh sáng bạc cũng biến mất, phía trên đan dược kéo dài thọ nguyên có thêm hai đường vân màu bạc, đồng thời một mùi đan dược nồng đậm hơn trước không biết bao nhiêu lần cũng tràn ra bên ngoài, khiến cho người khác chỉ cần ngửi được một hơi đều cảm thấy tinh thần phải rung động cực độ. Đáng tiếc không tìm được nhiên liệu tam sắc hỏa a. Bạch Tiểu Thuần đưa tay cầm lấy linh dược rồi ném thẳng vào miệng. Vừa vào trong miệng, linh dược này liền hóa thành một cỗ nhiệt nóng bỏng nhanh chóng khuếch tán khắp cả người Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy trong đầu chợt ầm vang lên một tiếng, cả người như một cái lò lửa nóng cháy, bằng mắt thường cũng có thể. Góc truyện audio.com, nhìn thấy sợi tóc bạc trước trán kia đang biến thành màu đen trở lại. Đồng thời hắn cũng cảm thấy trong cơ thể như đang được bổ sung một lượng sinh cơ tương tự vậy, thậm chí qua nửa ngày rồi mà cảm giác này còn không chút giảm xuống mà có phần mãnh liệt hơn. Khiến cho hai lỗ mũi của Bạch Tiểu Thuần cũng chợt tràn ra máu tươi. Bổ dưỡng quá rồi, hai mắt Bạch Tiểu Thuần trợn to, vội vàng tu hành tử khí ngự đỉnh công nhưng cũng không có bao nhiêu tác dụng, dù sao thì đan dược này bổ sung là nguyên khí chứ không phải là linh khí. Máu mũi hắn chảy ra ngày càng nhiều, nhiệt lưu trong cơ thể vẫn đang bành trướng. Cảm thấy mình như một quả bóng da căng tròn trực nổ tung, hắn lập tức hoảng hốt. Thực ra viên đan dược này sau khi bị luyện linh hai lần thì hiệu quả đã vượt xa so với ban đầu, giá trị cũng gia tăng lên không biết bao nhiêu lần. Với tu vi ngưng khí tầng 3 của Bạch Tiểu Thuần căn bản không thể nào thừa nhận nổi. Nguy cơ trước mắt càng mãnh liệt thì Bạch Tiểu Thuần lại mãnh liệt nhớ tới Bất Tử Trường Sinh Công. Hắn vội nhảy dựng lên, dồn toàn bộ sức lực lên hai bàn tay, nhanh chóng vỗ khắp người. Thanh âm bình bịch vang lên, theo từng đợt vỗ xuống, lượng nhiệt lưu trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần mới xuất hiện cảm giác lưu thông. Bạch Tiểu Thuần cũng không dám ngừng lại, mãi cho tới hơn nửa canh giờ sau lượng nhiệt lưu trong người hắn mới tiêu tán đi. Toàn thân hắn bủn rủn rồi ngã sấp xuống, hắn thở hổn hển nhưng tinh thần thì lại vô cùng vui vẻ chưa từng có từ trước tới nay, trong mắt càng có ánh sáng chớp lóe. Mặc dù cũng có liên quan tới luyện linh, nhưng căn bản là bản thân linh dược. Linh dược này rõ ràng có thể gia tăng lượng linh khí, gia tăng thọ nguyên một cách thần kỳ như vậy, liệu cũng có một loại linh dược cũng có thể khiến người khác trường sinh hay không? Càng nghĩ Bạch Tiểu Thuần càng kích động, hào quang trong ánh mắt càng sáng rực rỡ hơn. Hương Vân Sơn chính là nơi bồi dưỡng dược sư, ta muốn trở thành dược sư, luyện ra được một viên trường sinh bất lão đan. Hơi thở Bạch Tiểu Thuần chợt dồn dập. Tích tắc này, trong lòng hắn đối với linh dược lại nổi lên một sự chấp nhất chưa từng có. Cách chương.